Quỷ Bí Chi Chủ quyển 2, góc truyện audio.com. Thời điểm Stewart vừa giơ súng ngắm, Glenn vốn luôn đề phòng đã phát giác từ trước, ngay khi đối phương vừa cử động, hắn cũng bổ nhào ra đất bằng. Stewart, người rõ ràng đã mất khống chế cảm xúc, bóp cò súng, đạn bắn xẹt qua mặt một vị thám tử tư, trúng vào vách tường, xoạt xoạt. Tất cả những thám tử còn lại ngay lập tức rút súng ra, như thể thấy ai cũng là kẻ thù, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn trong số đó. Stewart và một vị thám tử tư khác mặt đỏ rực lên, gân xanh giật giật, trong mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ và sợ hãi. Như thể biến thành thứ gọi là ác quỷ, đúng lúc ấy, Kaslana mới gằn giọng, dừng lại, tiếng cô ta không lớn, nhưng lại chất chứa sự uy nghiêm. Khiến mọi người nơi đây đều run lên, vô thức muốn tuân lệnh, bầu không khí thoáng trở nên yên tĩnh. Nhưng cảm xúc của mọi người lại không chuyển biến tốt đẹp hơn, Glenn thì đã lăn vòng đến một nơi nào, đứng dậy, cầm sẵn súng ngắn trong tay. Suy nghĩ hắn xoay mòng mòng, không thể giấu nổi tâm tư, hắn đang định dựa vào năng lực ảo giác để trấn an những vị khách đến thăm, đột nhiên. Chuông cửa vang lên, đinh đăng, mấy vị thám tử chợt rùng mình, ánh mắt hơi sáng lên, tiếng chuông lanh lảnh giống như một chậu nước lạnh. Rồi xuống đỉnh đầu họ, Stewart nhìn súng ngắn trong tay, mờ mịt nói, tôi vừa làm gì vậy, người phi phàm chính phủ đã ra tay rồi, Glenn thở phào nhẹ nhõm. Cầm súng ngắn đến gần cửa ra, hắn vừa đặt tay lên nắm cửa, trong đầu đã hiện ra hình ảnh người đứng ngoài. Một người đàn ông với phần tóc mai điểm bạc, khuôn mặt gầy guộc, đội mũ săn, mặc áo khoác đen, là Isengard Stanton. Sắc mặt vị thám tử này hơi tái nhợt, phần cánh tay gần bả vai hơi gồ lên một chút, quả nhiên ông ấy bình an vô sự, Glenn thoạt vui mừng. Rồi chợt thận trọng hắn nhớ rõ cái ngày mà bậc thầy điều khiển dối Rosago biến thành một vị cảnh sát đến gõ cửa nhà mình. Glenn kề sát ngón tay vào cò súng, kéo cửa ra, cũng lùi về sau hai bước, Isengard Stanton mỉm cười với hắn, nhẹ gật đầu. Cảm ơn cậu chiều nay đã tới thăm tôi, nếu không tôi đã chẳng thể chơi trốn tìm với tên ác ma kia trong lúc bị thương, cậu đã cứu tôi một mạng đấy. Đây chẳng lẽ ý nghĩa của lời giải đọc thích hợp đến thăm Isengard Stanton là chiều nay đến tìm ông ta, cũng giúp ông ta thoát khỏi nguy hiểm. Vậy còn những ngày sau ngày thích hợp đến thăm thì sao, vì ở quanh hiện trường ám sát nên mới không bị hoài nghi, Glenn không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cũng không thả lòng khi nhường lối, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lát hãy nói, Isengard Stanton chợt hạ giọng, cười một tiếng. Chẳng lẽ cậu lại muốn thảo luận về vấn đề người phi phàm trước mặt nhóm Stewart sao, thế nên ông mới tự nhiên nói đến chuyện người phi phàm với tôi. Cũng phải, mình đã giằng co với chủ nhân con chó ác ma suốt hơn 10 phút, vậy là đủ để chứng minh mình không phải người thường hơn nữa. Trước đó mình còn cung cấp ý kiến động vật cũng có thể hóa thành ác ma, Glenn lặng lẽ đi sau Isengard Stanton hai bước. Vừa nhìn thấy vị thám tử lừng danh này, Kaslana và trợ lý Lydia của cô thở phào nhẹ nhõm, mà nhóm Stewart cũng lộ ra biểu cảm an tâm, ngài Stanton. Ông không sao chứ? Họ lần lượt hỏi, Isengard hơi nâng tay, nói, bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng, được rồi, mọi người không cần lo lắng. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi, cảnh sát đã chờ sẵn tên kia trong bóng tối rồi, là vì vụ án giết người liên hoàn nọ sao? Ông đã khóa chặt kẻ tình nghi chưa, liệu hắn có làm hại người vô tội không? Các thám tử tranh nhau hỏi, Isengard ấn tay phải xuống, cứ yên tâm. Rồi tôi sẽ kể lại chi tiết cho mọi người, tuy nhiên, trước đó tôi cần tìm hiểu vài thứ với Sherlock và Kaslana, chúng tôi phải vào phòng khách vài phút. Uy tín lâu dài của ông ta đã khiến các vị thám tử khác không còn phản bác, đều ngồi xuống, dù họ chưa hoàn toàn yên tâm. Nhưng cũng không còn nôn nóng bất an, cảm xúc cũng không còn mất kiểm soát, vừa vào phòng khách, đóng cửa lại, Glenn nhìn căn phòng đóng kín mít. Bỗng nghĩ tới một chuyện, hoàn cảnh này vô cùng thích hợp để dùng vật phẩm bình độc tố sinh học, e hèm Glenn hắng giọng. Bước lên trước mở cửa sổ kính ra, hắn vẫn như cũ, không hề thả lòng trước Isengard Stanton, thậm chí còn cho rằng cả Kaslana cũng không thực sự đáng tin. Isenga nhìn quanh một vòng, trực tiếp ngồi vào ghế bành của Glenn, cười ha ha, tôi lớn tuổi rồi, vẫn thích ngồi thế này hơn. Glenn ngồi xuống một ghế sofa đơn, hỏi lại, ngài Stanton, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Isenga nhìn Kaslana đang đứng sau bàn trà, nói. Chúng ta đều là người phi phàm cả, tôi sẽ không giải thích lại khái niệm thường thức nữa, người phi phàm, Kaslana đầu tiên là nhìn Glenn. Tiếp đó nhìn Isenga, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá chấn kinh, hóa ra cô cũng là một người phi phàm à, vậy tại sao lần trước gặp một con quỷ hồn nhỏ? Cô lại bối rối thế, cũng chẳng nhìn ra có thể là kiểu danh sách không giỏi đối phó với u ảnh và oán linh. Glenn đáp lại ánh mắt của Kaslana. Isenga cười, nói, tôi đã từng đi du học 4 năm ở Rønneburg, tiếp xúc với thế giới siêu phàm, đồng thời trở thành tín đồ của thần tri thức và trí tuệ. Sau khi trở về Bách Lần, tôi đã từng bước thành lập quan hệ với giáo hội nữ thần đêm tối, giáo hội thần hơi nước và máy móc. Nhưng vẫn không hoàn toàn lộ thân phận ra, vì chắc chắn kẻ trừng phạt sẽ coi tôi là tín đồ tà giáo cần thanh trừ, mà chuyện này. Những tổ chức chính phủ khác nhất định sẽ không trực tiếp giúp đỡ tôi, vì đồng nghĩa với việc khai chiến với giáo hội chúa tể bão táp. Không hổ là giáo hội bạo chúa, Glenn thuận miệng hỏi, Isenga cầm tàu thuốc, hít hà mùi thuốc lá, nói. Đó là danh xưng mà giáo hội tôi gọi giáo hội chúa tể bão táp, được rồi, trước tiên hãy để tôi nói về chuyện đã xảy ra hôm nay. Kẻ tấn công tôi và gửi thư đe dọa cho mọi người chính là chủ nhân của tên hung thủ giết người liên hoàn kia, ha ha. Mọi người hẳn đã biết rằng con chó đen đó thuộc danh sách ác ma, nhất là Sherlock, cậu đã chỉ ra ác ma có khả năng là động vật. Glenn cười cười. Không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, Kaslana cũng chỉ đan hai tay vào nhau, im lặng. Isenga lập tức lắc đầu, bật cười, mọi người không cần lo lắng. Tôi không phải chấp pháp, mà chỉ là một tín đồ của thần tri thức và trí tuệ thôi, ở Bách Lần, tôi không có cách nào truyền giáo. Cũng không thể thành lập tổ chức, chỉ có thể mượn nhờ những người như các cô cậu hỗ trợ, nói cách khác, ông có thể nhận tội hộ chúng tôi. Glenn trêu đùa trong lòng, Isenga thấy họ không thừa nhận gì, lại tiếp tục, chủ nhân của con chó ác ma kia là danh sách 5, theo như tôi biết. Danh sách 5 của đường tắt này được gọi là sứ đồ dục vọng, có thể lợi dụng và thao túng cảm xúc dục vọng của mỗi cá nhân. Dụ dỗ họ trở nên sa đọa, đối mặt với sứ đồ dục vọng, nhất định không được để tâm tình, cảm xúc biến hóa mãnh liệt. Cũng không được biểu hiện dục vọng quá rõ ràng, nếu không sẽ ngay lập tức bị hắn khống chế từ xa, hoặc gieo hạt giống vào. Hoặc trực tiếp bị thúc đẩy, nó sẽ khiến con người bộc lộ rất nhiều vấn đề, dần dần sa đọa. Hoặc mất kiểm soát cảm xúc đúng vào thời khắc quan trọng nhất. Không cách nào phản kháng, đây chỉ là một phần năng lực phi phàm của sứ đồ dục vọng mà tôi nhận ra trong lúc chiến đấu với hắn, nghe tới đây. Glenn bỗng hiểu ra một phần nguyên nhân đối phương gửi thư đe dọa và khiêu khích mình, hắn muốn chọc giận mình. Khiến cảm xúc của mình bị chấn động kịch liệt, từ đó chôn hạt giống sa đọa xuống, hoặc thúc đẩy cảm xúc khiến chúng mất kiểm soát. Điều đó sẽ giúp việc ra tay về sau dễ dàng hơn, may mà mình là một người phi phàm đã trải qua rất nhiều sự tình, lúc ấy mình đã luôn đề phòng. Cẩn thận, thời điểm đám Stewart nhìn thấy lá thư đe dọa, cảm xúc của họ xuất hiện biến hóa rất rõ ràng. Thế nên mới bị sứ đồ dục vọng gieo hạt giống xuống, khi nãy, nếu chưa kịp ổn định lại tinh thần bọn họ, hoàn cảnh nội bộ sẽ trở nên hỗn loạn. Khiến người phi phàm chính phủ chung quanh không kịp phản ứng, lại để sứ đồ dục vọng càng có thêm cơ hội. Trước đó mình ở nhà Isenga Stanton, vốn cảm thấy thong thả thoải mái, đột nhiên toát ra tâm trạng cảnh giác, căng thẳng, phòng bị, là do cảm xúc bị phóng đại. Glenn hồi tưởng lại khi đó. Cảm thấy vô cùng may mắn, hóa ra là thế. Kaslana tựa như cũng khai sáng ra rất nhiều thứ. Isenga xoa xoa thái dương, nói, tôi cũng suýt nữa bị hắn thao túng. Vì thế mới bị thương, sau đó tôi sử dụng một vật phẩm thần kỳ, chơi trốn tìm với hắn trong nhà, chỉ đến khi Sherlock đến chơi. Ba bên mới xuất hiện rằng có cơ hội mà thở, người trợ lý đáng thương của tôi, vốn đang chờ đến năm mới sẽ quay về Rønneburg tham gia lễ Misa. Nói đến đây, ông ta thở dài, khi cảnh sát đến, tôi thừa cơ trốn được, dùng nước sông để đào thoát, Isenga bổ sung một câu, chuyển nói, Sherlock, Caslana. Hai người định phản ứng thế nào, Caslana trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngài Stanton, ông có đề nghị gì không, Isenga tiếp lời. Đầu tiên nhận bảo hộ của chính phủ, ngăn sứ đồ dục vọng không dám hành động, cũng hy vọng hắn sớm bị bắt giết nếu mong muốn đó không thành. Chính phủ cũng không có khả năng liên tục bảo hộ chúng ra, vậy thì chỉ còn hai lựa chọn, một là thay đổi thân phận bao gồm cả người nhà. Chuyển đến nơi khác nhờ sự giúp đỡ của họ, tuy nhiên, không ai có thể chắc sứ đồ dục vọng có phát hiện ra hay không. Hai là chúng ta có thể trực tiếp gia nhập tổ chức chính phủ tương ứng, trở thành thành viên vòng ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc thân phận và nơi ở cũng sẽ thay đổi, nhưng an toàn hơn nhiều, gia nhập tổ chức chính phủ tương ứng, trái tim máy móc à. Hay đến Runburg, đến Masek gia nhập giáo hội thần tri thức và trí tuệ, vậy mình biến thành người ba có họ, không tín đồ ba nhà rồi. Glenn không hiểu sao có cảm giác hoang đường, hắn suy tư hỏi ý kiến, không còn biện pháp nào nữa à, cùng lúc biểu cảm Caslana cũng chẳng thay đổi. Tựa như đang ngẫm nghĩ cái gì, Isenga Stanton vuốt cái tẩu, nói, có chứ, chính là chúng ta bắt tay lại, tạo ra cơ hội. Mau chóng tìm kiếm và ngăn chặn sứ đồ dục vọng, đương nhiên, kết quả hoàn hảo nhất, chính là trực tiếp giết chết hắn, cách chương.